người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 6, rượu phẩm cực sai nô lệ. Góc truyện audio.com. Editor, Giang Nghi Beta, Giang Nghi Tiêu Tiễn cảm thấy mình sẽ không say, y biết rõ tửu lượng của chính mình. Thế nhưng y đã quên một chuyện, rượu đỏ này trải qua 1000 năm lên men, càng thuần hậu, hậu kinh 10 phần. Vì lẽ đó y say có chút triệt đề. Đầu tiên là hai gò má ửng đỏ, nói năng lộn xộn, sau đó bắt đầu nói nhiều, trở nên hoạt bát tùy ý, tiếp theo bắt đầu làm càn. Y bưng chén rượu, đứng lên, bắt đầu cùng 3 người chim khác mời rượu. Coblick mặt lạnh chấn thủ, oai cùng Reed muốn phá giới cũng không được. Lệnh cấm rượu, chết tiệt chính là do Black đại thần đây ban bố, người vi phạm cũng bị tạm giam cùng giáo dục. Mà giáo dục chính là còn khó hơn việc ngươi đi thi lấy bằng lái xe. Vì lẽ đó Tiêu Tiễn mời rượu hiển nhiên là không có kết quả. Tiêu Tiễn tự giác vô vị, bắt đầu chạy loạn khắp nơi. Thứ nào cũng phải đi sờ sờ xoa xoa một cái, nhưng tất cả mọi thứ đều là tiên tiến như vậy, y căn bản không biết dùng, vì lẽ đó tâm tình càng buồn rầu, có cảm giác thất bại bị thời đại đào thải. Lại đi lòng vòng, y tìm thấy một thứ mà y biết. Giá piano, nó là để trang trí gian phòng, như mấy món trong viện bảo tàng. Nó chỉ dùng đến trang trí, dùng để biểu hiện sự xa hoa của chủ nhân căn phòng, mà không phải dùng để diễn tấu. Cái này, ta biết dùng, y vui sướng, ngồi tới đó, mở nắp bắt đầu thử nghiệm âm. 3 người chim tò mò nhìn nô lệ đang say, hồ đồ. Xem bữa tối xác thực mỹ vị phi thường, đều đối với y có chút dung túng. Đương nhiên, cũng muốn biết y đến tột cùng có thể nháo thành loại nào. Tiêu Tiễn bắt đầu đánh đàn, ngón tay nhẹ nhàng ở trên phím đàn mơn trớn, nhẹ híp mắt ngước đầu, con mắt căn bản là không nhìn phím đàn, liền có thể phát ra những giai điệu tươi đẹp cảm động. Mặt y từ hưng phấn trở nên sầu não, âm nhạc cũng từ nhẹ nhàng trở nên trữ tình. Y bắt đầu một bên đệm đàn một bên hát, y đàn một bản từ khúc khinh nhu êm tai, từ từ hát từ. Rất nhiều năm trước ta hỏi, bằng hữu đến tiếp ta, có ai đến yêu ta? Lúc mua rượu ngươi biết ta cuối cùng còn cùng sinh hoạt. Cuối cùng còn cùng sinh hoạt vì là sợ cô quạnh chúng ta làm rất nhiều tối không trống vắng mịch. Ngẫu nhiên sau khi gặp ngươi ta nói, muốn có người thích ta, liền có người thích ta. Âm thanh tùy ý tiếng đàn cô tịch y đột nhiên hát đến càng mãnh liệt. Nhưng là ta không biết cái gì, không biết nắm giữ cái gì, mà ta lại thiếu hụt cái gì, ta sợ cái gì, ta không biết yêu là gì, mà ta lại là gì. Chúng ta đều cô quạnh, 3 người đều bị như vậy tiếng đàn cảm hóa, bị tiếng ca tùy ý mê hoặc. Dồn dập đứng lên, đến cầm vừa nhìn y diễn tấu ca sướng. Dưới ánh nến, nô lệ kia thực sự là mê chết người. Oai nhỏ giọng nhắc tới. Nô lệ có phải là rất khổ hay không, bởi vì chúng ta đều không có tuyên bố ý muốn sở hữu đối với y, vì lẽ đó tiếng ca là biểu thị không nhà để về, tâm tình bên hoàng ý này thật sao? Reed nâng cằm, khoảng chừng vậy, chúng ta có nên sớm để y làm ấm giường hay không, nếu như y vội vàng muốn làm ấm giường cho 3 người chúng ta, y không chừng sẽ không hát. Ta rất cô quạnh, loại ca khúc trữ tình này đi, oai sắc mặt ửng đỏ. Nhị ca huynh thật tà ác, ta còn phải 6 tháng thêm 5 ngày mới đến tuổi hợp pháp, mới có thể có tính sinh hoạt. Vì lẽ đó sau này huynh liền không được đưa ra chuyện làm ấm giường này để ta phiền muộn được không? Không biết nô lệ sẽ tiếp nhận ta tuổi so với y nhỏ hơn 1,008 tuổi không? Góc truyện audio.com. Nô lệ trước khi đóng băng là 27 tuổi. Niên hạ công cái gì y sẽ không ghét đi. Quay đầu chuyển nhanh, nghĩ tới liền đặc biệt nhiều, liền đặc biệt xoắn suýt. Reed khẳng định, nói, ta cảm thấy đầy tớ này là đang câu dẫn chúng ta. Các ngươi thấy thế nào? Hắn nhìn ngó đại ca không nói một lời. Blake không hề nói gì, hắn chỉ là hơi tiến lên, vỗ vỗ Tiêu Tiễn vai, biểu thị một hồi an ủi. Hắn vốn định tán dương như bộ hạ, vỗ vỗ vai nói. Làm không tệ, hạ sĩ. Làm tốt, thiếu tá. Hắn chỉ là muốn đối với y nói. Bữa tối làm rất tuyệt, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Hắn chỉ là vỗ vỗ vai y, sau đó tiếng đàn dừng lại, thống khổ ngâm hát kết thúc. Tiêu Tiễn sửng sốt một chút như là tái hiện hôm qua, mừng rỡ xoay người, y làm một bộ động tác thường làm nhất. Xoay người, nhẹ nhàng nhảy một hồi, hai tay nhẹ nhàng kiềm ở cổ của hắn, dùng hôn nồng nhiệt ngăn chặn môi người kia. Như y thường ngày làm như thế, người yêu lén lút đi tới phía sau y đánh đàn, vỗ nhẹ vai y biết hắn đến rồi, dùng hôn nồng nhiệt để hắn không ứng phó kịp 10 lần như một. Sau đó bọn họ thậm chí sẽ ngay tại chỗ ở phòng dậy nhạc ấm áp thảm thượng cảm xúc mãnh liệt một hồi. Blake ngây người, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ đột nhiên bị tập kích, mà vị trí bị đánh lén lại là môi. Nô lệ chết tiệt này, là muốn đầu độc sao? Hắn theo bản năng, chuẩn bị đánh tới sau gáy người này, chuẩn bị để y hôn mê. Tay trái dùng sức bóp, lập tức có thể để cho người này chết ngạt tại chỗ. Oai thấy thế kêu to, ca, đừng, hắn lập tức giải thích, huynh đã quên, đây là động tác biểu thị hữu hảo của người cổ đại trước tương đương với lễ chạm mặt chúng ta nơi này. Cái này gọi là kiss, cũng gọi là hôn, làm người cổ đại trong lúc đó vĩnh viễn quan hệ thân mật thông thường yêu thích dùng loại này. Có cha mẹ đối với con cái, có tình nhân, ừ y thân đầu lưỡi đi vào, hôn lưỡi là chỉ giới hạn ở tình nhân, bắt nguồn từ nước Pháp. Lại dùng lưỡi hôn, ô ô, ôi trời, oai muốn điên, Reed con mắt đều sắp chừng đi ra. Ôi trời, hôn đầu tiên lại là đại ca băng sơn, để người hạng nhất trong bảng xếp hạng tình nhân trong mộng bồn quốc là ta đây. Làm sao chịu nổi a, người cổ đại con mắt của ngươi bị mù sao? Hai người đệ đệ này ở bên cạnh ồn ào, Blake liền không khỏi một trận sững sờ, liền hầu như đã quên dãy rủa. Bởi vì mấy giây sau, hắn bị đầu lưỡi thuần hương chinh phục. Đó là không có ác ý gì dây dưa, y thật chặt ôm lấy cổ của hắn, lấy toàn bộ thân thể ôm đến trong lồng ngực của hắn, đầu hoài đưa ôm. Hắn cảm giác được sức nóng của y, nướng lồng ngực hắn. Blake trong nháy mắt thì có phản ứng, hắn bị nhen lửa. Từ xưa tới nay chưa từng có ai, đối với hắn làm càn qua như vậy. Hơn nữa tiêu tiễn thân nhiệt nóng bừng, mượn lực hướng lên trên, chân dài kẹp lấy eo hắn. Như đuôi khỉ, nghịch ngợm phàn ở trên người hắn, cũng không tiếp tục hạ xuống. Blake ngây người, bị tiêu tiễn tiến quân thần tốc công thành đoạt đất chờ hắn tỉnh ngộ lại, làm sao có khả năng không ăn miếng trả miếng. Blake là một gia hỏa có cửu oán tất báo, hắn lập tức ngăn trở tiến công, đưa đến trong doanh địa đối phương bắt đầu đánh cướp. Tuy rằng chuyện này Blake tự thân xem ra là hành động trả thù hung ác, đây là một hồi tranh tài, đây không phải là chiến trường có khói thuốc súng, Blake hắn cũng sẽ không chịu thua chưa bao giờ. Nhưng ở hai đệ đệ của hắn xem ra, góc chuyện audio.com, hai người này đang vong tình kích hôn, không coi ai ra gì. Blake quả thực muốn điên, hai mắt quả thực muốn nhỏ xuất huyết lệ. Tiểu đệ, mau ngăn cản bọn họ, bệnh truyền nhiễm, lại nói ở tại cái thời đại này, là không thể có loại hành vi. Phi pháp, này, coi như là phương thức tình nhân nhiệt liệt nhất cũng chỉ là mặt trái kề sát má phải người ta. Coi như muốn làm ấm giường, cũng nhất định phải dùng tới. Áo mưa an toàn, cường lực, năm 2012 sau đó, thảm họa hạt nhân, kẻ địch lớn nhất của nhân loại là bệnh tật, đặc biệt bệnh AIDS, phóng xạ hạt nhân loại may mắn còn sống sót trong lúc đó cũng bởi lạm giao mà truyền nhiễm các loại huyết dịch bệnh ngoài ra. Vì lẽ đó sau khi người chim trở thành kẻ thống trị hành tinh này, pháp luật nghiêm cấm. Phi pháp thân thể tiếp xúc, coi như muốn kết hôn, sinh sôi nảy nở đời sau, cũng phải trải qua nghiêm ngặt thể kiểm, bằng không như thế kéo đi ngồi tù. Oai thật nhanh tìm đến kiểm nghiệm báo cáo thân thể tiêu tiễn, mừng rỡ nói. Yên tâm đi, người này rất khỏe mạnh, không có ít giáp ất bính đinh hình bệnh viêm gan, cũng không có cái khác truyền nhiễm tính bệnh ngoài ra. Y có thể, oai ngẩng đầu lên nhìn một chút hai người như keo như sơn, nói tiếp. Y có thể cùng đại ca tiến hành giao lưu, khoa học mà nói, bọn họ như vậy đối với thân thể vô hại. Chính là hai đệ đệ đang vây xem này, cực kỳ phiền muộn, muốn xen vào rồi lại xen vào không được thì, một tiếng tựa như ảo mộng đánh vỡ tất cả những thứ này. À, không chịu được, Johnson, ngươi ngày hôm nay, quá bá đạo, tiêu tiễn híp tí mắt như một con mèo, cật cật. Cười lên, Johnson, ta yêu thích ngươi ngày hôm nay bá đạo, ta yêu ngươi, y lại bồi thêm một câu, nhẹ nhàng hôn lên môi khiến y quyến luyến không thôi, lại mổ một hồi. Johnson, vũ nhung phục của ngươi, tựa hồ dụng long, y kéo kéo hắc cánh của Blake lấy xuống một cọng lông chim. Blake táo động ở một giây bên trong toàn bộ bốc hơi vì là tức giận, mặt hắn quả là nhanh muốn đen thành đáy nồi, so với năm đó hắn bị cái nhóm tội phạm phía Tây làm cho chúng kế điệu hồ ly sơn còn muốn đen hơn. Hắn rõ rõ ràng ràng, nhớ tới người này lấy tên cho hắn là Blake, cái tên Johnson kia lại là từ đâu chui ra. Hay là y say rồi, coi chính mình là thành thế thân của gia hỏa gọi Johnson. Blake có cảm giác mà mình trước nay chưa từng có, uất ức không hiểu ra sao cáu kỉnh lên, đặc biệt thời điểm tên nô lệ chết tiệt hô tên của người khác nói. Ta yêu ngươi, nên ở lễ đường hôn lễ thần thánh. Đối với bầu bạn trung thân nói ra, chứ không phải sau khi say, tùy tiện ôm kẻ căn bản không quen biết. Hắn sớm phải biết nhân loại ngu xuẩn tham lam, còn phi thường tùy tiện dâm đãng. Còn ma men dâm đãng tùy ý này. Một hồi nghĩ lại hai người vừa ôm chặt nhau, thân thể lẫn nhau đều có cảm xúc phản ứng mãnh liệt kém một chút xíu liền muốn va chạm gây gổ, hắn thì càng sinh khí. Oai cùng Rick cũng ở một bên bị đại ca mặt lạnh sợ đến hàm răng run lên. Quả nhiên, đại ca mặt tối sầm lại ném nô lệ tới trên băng, tức giận đẩy cửa mà đi, ủng chiến nặng nề lẹt xẹt âm thanh, như là tiếng đá đánh ở tại trong lòng bọn hắn. XP92303, nô lệ của ngươi trái với lệnh cấm rượu, làm là chủ nhân quản giáo không nghiêm, phạt loại 500 cân đậu phộng. Hắn vô tình bỏ lại âm thanh trong phòng, oai sợ đến co quắp ngã xuống đất, gocchuyenaudio.com. Rời ạ, đậu phộng 500 cân, từ trồng trọt đến thu hoạch ít nhất 4, 5 tháng, hơn nữa lúc thu hoạch còn phải từng viên một từ trong đất đào ra, từng viên một rửa sạch bùn đất rồi hong khô, đây thực sự là trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với hắn a, tên nô lệ say rượu rồi làm bậy này, hại chết bổn thiếu gia. Cách chương.